Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 41 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khi Diệp Mặc đến sân bay, Hàn Yên đã chờ hắn. Nhìn bộ dáng của cô thì hắn biết cô đã đến được một lúc rồi. Hàn Yên đeo một cái túi, tuy không to nhưng cũng không hề nhỏ. Cô có chút ngạc nhiên khi thấy Diệp Mặc chỉ đeo theo một cái túi nhỏ. Trong lòng nghĩ cái túi nhỏ thế này đoán chừng chỉ để vài bộ quần áo cũng không đủ. Còn một vài trang thiết bị khác thì sao? Cô nhận được tin, nơi muốn đến rất có thể, rất vắng vẻ. Cô không biết Diệp Mặc nếu không phải vì muốn che giấu chiếc nhẫn chữ vật của mình, nói không chừng ngay cả túi cũng lời không đeo. Diệp Mặc tới một lúc thì lên máy bay. Hắn và Hàn Yên ngồi chung với nhau. Hàn Yên không sử dụng bất kỳ đồ trang điểm nào. Trên người cô có một mùi thơm dịu nhẹ, ngửi rất được. Tuy diện mạo cô không phải vô cùng xinh đẹp, nhưng lại rất có khí chất. Thấy Diệp Mặc lên thẳng máy bay không nói nhiều với mình, mà chỉ ngắm nghía cái vòng ngọc. Hàn Yên có chút bực mình, đành phải nói. Tôi nhận được tin, hẳn không phải đi theo hướng tỉnh Hồ Trung. Cớ sao anh lại đến Hàm Sơn? Tôi đi làm chút việc riêng. Nói xong Diệp Mặc rơi vào trầm mặc. Thấy Diệp Mặc không hứng thú nói chuyện với mình, Hàn Yên nhíu nhíu mày rồi cũng ngừng luôn câu chuyện. Diệp Mặc đang nghĩ về những lời hắn và Diệp Lăng nói hôm qua. Chiếc vòng tay là trước khi qua đời cha để lại, nói là cô để lại cho anh. Vòng tay đã cũ, ánh mắt Diệp Mặc cũng cẩn thận xem xét một hồi, không có bất kỳ chỗ nào nổi bật cả. Bây giờ có tỉ mỉ xem xét vô số lần cũng không thể nhìn ra chỗ lạ. Đây xem ra là chiếc vòng tay bình thường. Có lẽ chỉ là vật kỷ niệm. Thở dài một hơi, Diệp Mặc đeo chiếc vòng tay lên tay. Vân Băng vốn định về Ninh Hải nhưng vì mối giao tình với Diệp Năng nên quyết định ngày thứ hai mới trở về. Tuy không biết vì sao Vân Băng lại lưu lại vài ngày, nhưng Diệp Mặc có chút cảm giác hình như cô ấy đối với mình hơi khác. Anh biết tổ chức Bắc Gia này không? Thấy Diệp Mặc cuối cùng đã thôi ngắm nghía chiếc vòng tay, Hàn Yên mới nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Diệp Mặc sửng sốt trả lời. Chỉ là nghe qua. Sao? Thấy Diệp Mặc cuối cùng đã nghe lời của mình, Hàn Yên thở phào một cái nói. Phùng Điềm, người mà lần trước anh cứu ở sa mạc, anh biết chứ? Cô ấy chính là người của Bắc Gia. Hơn nữa cô ấy nói tập tài liệu trước kia anh lấy chính là từ Bắc Gia. Còn về phần làm thế nào lấy được thì cô ấy không nói. Nhưng có thể khẳng định tài liệu này có liên quan đến Bắc Gia. Phùng Điềm là người của Bắc Gia, Diệp Mặc không cảm thấy kỳ lạ. Nếu như cô ấy không phải người của Bắc Gia thì không thể quen Văn Đông được. Hiện giờ hắn muốn tìm là Văn Đông. Nhưng nếu có thể tìm thấy Phùng Điềm, hẳn cô ấy cũng biết tình hình của Bắc Gia. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc hỏi. Cô biết Phùng Điềm hiện đang ở đâu không? Hàn Yên lắc đầu. Không biết, đây là tin mật lần trước cô ấy cung cấp cho Lý Hồ. Nhưng khi đó ông nội tôi chưa dự tính tài liệu này quý như vậy, cho nên cũng không coi trọng mấy. Hơn nữa, Bắc Gia nghe nói là tổ chức độc lập lớn nhất thế giới. Các thành viên trong đó không chỉ đến từ khắp các nơi trên thế giới, mà còn có cả nhân viên khoa học kỹ thuật và vũ trang hàng đầu. Mục đích của bọn họ là muốn lập nên một đất nước lớn mạnh hơn, dân chủ hơn Mỹ. Chỉ có điều cho tới bây giờ thủ đoạn bọn họ vẫn khiến người ta cảm thấy trơ trẽn. Diệp Bằng chỉ biết Văn Đông là người của Bắc Gia, còn về Bắc Gia là tổ chức gì thì hắn không quan tâm mà cũng không biết. Hàn Yên lạnh lùng hừ một tiếng. Nguyện vọng là tốt, chỉ là người của Bắc Gia quá tạp nham, quốc gia vẫn chưa thành lập, nhưng đã có rất nhiều người muốn dựa vào tài nguyên để phát tài rồi. Tài liệu lần trước anh lấy, nghe nói là người trong nội bộ Bắc Sa lấy ra, chỉ là không ngờ rơi vào tay của anh. Hóa ra Bắc Sa lại là một tổ chức lớn như thế, thậm chí đã đến bước muốn lập nên quốc gia. Tuy Diệp Mặc không quen với chính trị ở đây, song hắn cũng muốn biết lập nên một quốc gia không phải là điều dễ dàng. Nhưng nơi này tài nguyên phong phú đều là những nơi đã có chủ. Hơn nữa, nối đường ray quốc tế hiện nay cũng rất lợi hại. Một tổ chức muốn thành lập nên một quốc gia, điều này không có khả năng so với một xã hội ảo tưởng hơn là bao. Có biết tình hình cụ thể của Bắc Sa không? Diệp Mặc thầm nghĩ, tài liệu đúng là lấy từ Bắc Sa. Nếu biết một ít về Bắc Sa, thì việc tìm thấy những tài liệu này có lẽ dễ dàng hơn chút. Hàn Yên lắc đầu nói, tôi từ trước tới nay không quan tâm đến việc này. Những điều này là do trước khi đi ông nội tôi nói tôi mới biết. Cô là đệ tử của ẩn môn nào? Hơn nữa, cô làm thế nào vào ẩn môn? Diệp Mặc bỗng nhiên quay ngoắt hoàn toàn bỏ đi chủ đề Bắc Sa sang một bên hỏi về một nơi khác. Lần này Hàm Yên nhắm nghiền mắt lại không nói gì nữa. Diệp Mặc nói đến chuyện không hứng thú nên cũng không hỏi lại. Trong lòng tự nhủ, xem ra lấy tin tức của ẩn môn từ miệng Hàn Yên có chút khó khăn. Sau khi rời khỏi sân bay Hàm Sơn, Diệp Mặc liền gọi một chiếc xe đến Trương Sơn Lĩnh. Hàn Yên không biết Diệp Mặc đi Trương Sơn Lĩnh làm gì. Nhưng trước khi đi ông nội đã từng nói với cô, con người Diệp Mặc không đơn giản. Hơn nữa, những tài liệu lúc đầu cũng là hắn lấy được. Lần này thì do hắn làm chủ. Thế nên hành trình sẽ do Diệp Mặc sắp xếp. Tuy Hàn Yên cảm thấy kỳ lạ, Diệp Mặc không bắt tay tìm hiểu từ Bắc Sa, nhưng cũng không hỏi hắn. Xe taxi dừng tại bãi đỗ xe trên sườn núi Tương Lĩnh. Diệp Mặc để lái xe rời khỏi, sau đó dẫn Hàn Yên đến một khu vực phố để ăn ở. Tuy lần trước hắn không lên cùng Văn Đông, nhưng khoảng cách giữa con phố nơi ăn ở và bãi đỗ xe chỗ sườn núi cũng không xa lắm. Diệp Mặc hình như đã từng thấy Văn Đông đi vào một nhà trọ nhỏ. Lúc này hắn không biết lần trước Văn Đông vào nhà trọ nào, nhưng chỉ ở chỗ này hắn mới tìm thấy ít manh mối. Nếu như ở đây cũng không tìm thấy Văn Đông, thì hắn quả thật không có nơi nào để tìm. Hoặc nói, chỉ có thể tìm thấy Phùng Điềm. Nhưng theo Hàn Yên, bây giờ tìm cô ấy cũng rất khó khăn. Anh đến Tương Sơn Lĩnh làm gì? Hàn Yên biết Bắc Sa sẽ không bao giờ có một nơi đặt chân ở Tương Sơn Lĩnh. Một người bạn của tôi biết ít tình hình, tập tài liệu đầu tiên do cô ấy đưa cho nên tôi đến tìm xem. Diệp Mặc biết Hàn Yên chắc hẳn sẽ thấy kỳ lạ, nhưng điều này cũng không có tốt gì mà giấu giếm. Tuy nhiên có thể tìm thấy Văn Đông hay không thì không có nắm chắc. Hàn Yên nghĩ Diệp Mặc nói thế thì hẳn phải khẳng định biết người bạn này ở đâu. Nhưng cô đi theo sau Diệp Mặc hỏi mấy nhà trọ rồi mới hay. Diệp Mặc căn bản không biết mà đi từng nhà hỏi, nên đành phải im lặng. Tương Sơn Lĩnh tuy không phải một vài khu du lịch phồn hoa, nhưng những nhà nghỉ, khách sạn ở trên con phố lưng chừng núi này không có mấy chục cũng trên trăm cái. Thế này muốn đi hỏi tới khi nào? Cũng may, những lo lắng của Hàn Yên không trở thành sự thật. Diệp Mặc đi vào nhà trọ chỉ có đôi vợ chồng hỏi thăm Văn Đông, thì nhà chủ trọ không hề lộ ra vẻ không hiểu, lại cẩn thận nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc biết hắn đã tìm đến đúng chỗ. Anh đến tìm Đông Đông á? Người đàn ông chủ trọ đã hơn 60 tuổi, giọng nói có phần chậm chạp, nhưng khí thế thể hiện rõ ràng có quen Văn Đông. Diệp Mặc vội vàng. Đúng đúng đúng, chú à, cháu là bạn của chị Văn Đông, tên cháu là Diệp Mặc. Để tỏ rõ quan hệ giữa mình và Văn Đông khá thân thiết, thậm chí ngay cả tiếng chị Đông cũng gọi được, Diệp Mặc ngẫm lại mà cảm thấy xấu hổ. À, anh là Diệp Mặc à? À, anh đợi lát. Ông già đột nhiên đi vào trong phòng, lấy ra một bức thư đưa cho Diệp Mặc. Lần trước Đông Đông có nhờ người đưa cho anh, nói nếu trong 3 tháng anh đến thì đưa bức thư này cho anh. Nếu anh không đến thì bảo tôi đốt nó đi. Diệp Mặc kinh ngạc nhận lấy bức thư. Tự nhủ nếu không phải có chuyện của Hàn tại thân thì hắn chắc chắn sẽ không đến đây. Hơn nữa dù rằng đến rồi thì làm sao Văn Đông biết được hắn có thể tìm đến đây, lại còn để lại một bức thư cho hắn. Diệp Mặc mở thư, một lần nữa ngây ngẩn cả người. Trên tờ giấy chỉ viết đúng một chữ: trốn. Đây là ý gì? Hạ Niên nhìn thấy chữ này có chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc, cũng tự hỏi ý gì. Đôi vợ chồng thấy Diệp Mặc xem thư ngẩn người, liền đi vào hậu viện. Một chữ trốn to, hơn nữa nét bút lại từ rõ ràng đến mờ nhạt, nét cuối cùng thậm chí như có như không. Diệp Mặc nhíu mày, bỗng nhiên ngộ ra, ý Văn Đông bảo chính là mình ngay lập tức trốn chạy càng xa càng tốt, thậm chí còn phải mai danh ẩn tích. Không ổn rồi, Văn Đông đã xảy ra chuyện. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Mặc. Văn Đông chắc hẳn là vì tập tài liệu đó mà xảy ra chuyện rồi. Đã thế, bọn người kia còn hỏi cô tư liệu ở đâu. Chỉ có Văn Đông biết, tài liệu cô ấy đã đưa cho mình. Cô ấy không hề nói ra, ngược lại để lại chữ trốn, cho thấy rằng Văn Đông và hắn tuy rằng bèo nước gặp nhau, nhưng cô gái này lại trọng tình, trọng nghĩa. Hà Niên thấy sắc mặt của Diệp Mặc thay đổi, đang muốn hỏi Diệp Mặc chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên vẻ mặt của hắn im lặng như chìm đáy nước, ngẩng đầu hướng về cửa chính nhà trọ. Tôi biết ngay anh sẽ đến. Quả nhiên, Văn Đông liều chết không nói, không nói có tác dụng ư. Một giọng nói vô cùng kiêu ngạo vang lên. Hạ Niên chợt phát hiện ra Diệp Mặc đã xông ra ngoài. Đợi đến khi Hạ Niên khôi phục tinh thần thì Diệp Mặc đã ôm trở về một người con gái. Nhưng cô gái này lúc này tóc tai bù xù, y phục sộc sạch, trên người đầy những vết thương, sắc mặt trắng bệch không còn một chút giọt máu. Lúc cướp Văn Đông từ trước xe chạy đến cửa nhà trọ, Diệp Mặc đã biết cô không ổn rồi. Tâm mạch đã đứt, thậm chí hơi thở đã ngừng. Tâm mạch thì Diệp Mặc có thể dùng chân khí chữa trị, nhưng sức sống hiện giờ của cô đã không còn. Diệp Mặc hết cách cứu chữa, trừ phi có thuốc tiên mới có thể giành lại cơ hội sống cho cô ấy. Mặc dù trên người Diệp Mặc có linh dược, nhưng để phục hồi sức sống thì còn kém xa. Chân khí Diệp Mặc đi vào trong cơ thể Văn Đông, muốn cố gắng để Văn Đông tỉnh dậy, nhưng một lúc lâu không thấy động tĩnh gì. Dường như bị bóng hình quỷ mị của Diệp Mặc dọa đến cho sợ phát khiếp. Toàn bộ bốn người trên xe đều cầm lấy súng. Người cầm đầu không ngờ là một thiếu phụ có gương mặt đẹp đến ma mị. Văn Đông! Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy áy náy. Dù cái chết Văn Đông không liên quan gì đến hắn, nhưng cô bị tra tấn thành ra như vậy, chắc là vì không muốn nói ra tung tích của hắn. Văn Đông đã dần dần phục hồi nhờ nguyên khí Diệp Mặc truyền cho cô. Cô từ từ mở mắt ra. Lúc cô nhìn thấy Diệp Mặc dường như cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh, cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình thì thào nói. Diệp Mặc, xin lỗi, làm liên lụy đến anh rồi. Bác xạ đi truy tìm tung tích, tôi vội vàng chạy trốn, tôi không nói gì. Chỉ có mấy chữ này thôi, nhưng Văn Đông đã phải dùng hết chút sức lực còn lại của cô. Đầu cô gục vào trong lòng Diệp Mặc, đôi mắt từ từ nhắm lại. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Mặc dù Văn Đông không phải vì hắn mà chết, nhưng khiến hắn cảm thấy dày vò và đau khổ. Buồn cười ở chỗ mình đến tìm Văn Đông để tìm nguồn tư liệu bị thất lạc, không hề nghĩ đến chuyện này lại khiến cho Văn Đông ra nông nỗi này. Hắn và Văn Đông chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng mặc dù Văn Đông là một người phụ nữ, nhưng tính tình rất hào sảng, phóng khoáng. Hơn nữa, còn vô cùng cứng cỏi. Mặc dù cô ấy không nói cho Diệp Mặc biết lúc đầu cô ấy lấy tiền để làm gì, nhưng Diệp Mặc biết tiền đó chắc chắn không phải dùng cho cô ấy. Cô ấy có thể vì một Diệp Mặc không thân không quen, chết sống cũng quyết không để lộ tin tức. Có thể thấy cô ấy chính là một người phụ nữ trọng tình, trọng nghĩa. Có thể trong lòng cô ấy cảm thấy áy náy vì việc làm liên lụy đến Diệp Mặc. Nhưng tính cách cao thượng của cô khiến Diệp Mặc cảm thấy mình nên làm chút gì cho cô ấy. Diệp Mặc ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn bốn tên đang chĩa súng vào người hắn rồi lại cúi đầu nói xuống với Văn Đông. Chị Đông, chị yên tâm đi. Diệp Mặc tôi thề,

Lúc đó ở bên vách đá núi, có hai con chim đang đánh nhau. Hạt này rơi từ miệng một con chim. Sau đó tôi cảm thấy có mùi gì đó rất thơm, nên nhặt về đưa cho sư phụ xem. Sư phụ bảo tôi đây là hạt sen ngàn năm. Nhưng sư phụ nói hạt sen ngàn năm này mặc dù rất quý, nhưng rất ít người biết sử dụng nó. Không ngờ anh lại biết dùng. Diệp Mặc nhìn mặt Hàn Yên, biết cô sẽ không nói nơi đó là nơi nào. Thế nhưng cái này cũng không thể khiến Diệp Mặc bỏ cuộc. Nghĩ ngợi một lúc hắn nói. Cô có thể vẽ lại cảnh mà cô đã nhặt được hạt sen này cho tôi xem không? Nhớ lại xem ở xung quanh có thứ gì, thậm chí là cây cỏ cũng phải vẽ ra. Do dự một chút, nhưng cuối cùng Hàn Yên vẫn lấy giấy bút ra phác họa phong cảnh nơi đó cho Diệp Mặc. Cô chỉ vẽ một vách núi, đỉnh núi rất trống trải. Trên vách núi còn có một vài khóm hoa cúc. Diệp Mặc nhận lấy bức tranh từ Hàn Yên, lập tức nhận ra bức tranh này không khác mấy so với bức tranh Khang Mạc đưa cho hắn. Chắc là cùng một nơi. Khang Mạc nói nơi đó có nhiều dược liệu quý, xem ra đúng là thật. Diệp Mặc cầm lấy bức tranh, trong lòng cảm thấy hơi kích động. Một khi mình tìm được nơi này, thì chẳng phải sẽ tìm được rất nhiều dược liệu quý khác sao? Nói không chừng có thể luyện đến cấp bậc thứ tư cũng nên. Diệp Mặc cũng biết nếu như không có nhân tố bên ngoài tác động, chỉ dựa vào sự tu luyện của bản thân, hắn biết mình không thể nào luyện đến cấp bậc thứ tư. Môn võ công này tổng cộng có 9 cấp. Một khi đột phá lên được cấp thứ tư thì cũng có nghĩa là đến giữa kỳ. Khi đã đến luyện giữa kỳ rồi, chỉ cần hắn luyện tốt phi kiếm, hoàn toàn có thể đạp kiếm mà bay. Nghĩ đến việc đạt tới trình độ này, trong lòng Diệp Mặc có chút kích động. Nhưng cái khái niệm đạp kiếm mà bay thì phải lý giải như thế nào đây? Cái đó Diệp Mặc, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Hàn Yên do dự một lúc lâu cuối cùng không kìm được sự hiếu kỳ, buột miệng hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Cô nói đi. Tuy rằng Hàn Yên không nói rõ đó là nơi nào, nhưng chắc cô ta cũng sẽ không vẽ một bức bừa như thế này. Hơn nữa Diệp Mặc cũng đoán rằng nơi này ở trong bức tranh của Khang Mặc là một. Nhưng hắn lại không biết đó là nơi nào. Chỉ biết chắc chắn rằng những vách núi đó có mọc hoa cúc thì rất hiếm gặp. Lúc đầu anh đã dùng ám khí gì mà chém đứt được cánh tay bọn họ không để lại chút dấu vết gì vậy? Còn nữa, quả cầu lửa của anh là loại ám khí gì thế? Hàn Yên nghĩ nếu như có loại ám khí phòng thân như vậy thì sức chiến đấu chắc phải tăng lên gấp mấy lần. Diệp Mặc thản nhiên cười. Nếu như tôi nói nội công phải tu luyện đến một mức độ nhất định thì mới có thể tạo ra quả cầu lửa và ám khí vô hình như vậy, thì cô có tin không? Hàn Yên thể hiện ra cái vẻ, nếu tôi tin anh thì mới là chuyện lạ đấy, rồi mới nói tiếp. Anh không muốn nói thì thôi, tôi gặp qua rất nhiều cao thủ, nhưng chưa từng gặp qua người nào có thể tích khí để tạo ra một quả cầu lửa. Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục tranh cãi về vấn đề này nữa. Giao Vân Đông cho Hàn Yên rồi nói. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi nơi này. Đợi sau khi tôi hỏi rõ mọi chuyện thì sẽ tìm cách sau. Một giờ sau, Diệp Mặc lái xe đến một thung lũng hẻo lánh. Lúc này mới kéo ba tên của bác Sa ra khỏi xe. Ngoại trừ người phụ nữ xinh đẹp có vẻ bình tĩnh, hai gã đàn ông còn lại đều tỏ vẻ sợ hãi. Diệp Mặc nhìn người phụ nữ này, chắc chắn cô ta là người cầm đầu. Hắn tiện tay đánh hai tên kia ngất xỉu luôn. Sau đó quay sang nhìn người phụ nữ. Cô biết đấy, tôi sẽ hỏi từng câu một. Nếu như cô nói dối bất cứ câu nào, thì cô biết thủ đoạn của tôi như thế nào rồi đấy. Người phụ nữ này im lặng, một lúc lâu sau mới trả lời. Chỉ cần anh buông tha cho tôi, thì chuyện gì tôi cũng sẽ đáp ứng theo yêu cầu của anh, chứ đừng nói là những câu hỏi đó. Nói rồi khuôn mặt cô ta hơi ửng đỏ. Diệp Mặc thầm than, người phụ nữ này đúng là một diễn viên thiên tài. Lúc vừa nãy mình còn chém đứt cánh tay cô ta, bây giờ cô ta còn dám dùng nhan sắc để quyến rũ mình. Cô không có tư cách để ra giá với tôi. Nếu cô không nói thì tôi sẽ hỏi người khác. Diệp Mặc không hề có chút cảm tình nào với người phụ nữ này. Hắn hỏi xong sẽ lập tức diệt khẩu. Nghe xong lời nói của Diệp Mặc, người phụ nữ này không ngờ không vòng vo nữa mà nói toạc móng heo luôn. Anh nên biết chúng tôi là người của Bắc Sa, Văn Đông cũng thế. cô ta cùng với người khác dám lén lút lấy đi tài liệu quan trọng của bác Sa, sau đó còn bỏ trốn. Tôi cũng chỉ làm đúng trách nhiệm của mình là đi bắt cô ta về thôi. Làm sao cô biết mà ở núi Tương Sơn mai phục chúng tôi? Diệp Mặc đúng là không tài nào hiểu nổi chuyện này. Nếu như không có Hàn Tại Tân, thì căn bản hắn cũng sẽ không đi núi Tương Sơn. Còn người của bác Sa làm sao biết được? Người phụ nữ này có chút do dự, nhưng rồi cũng nói. Bác Sa có 6 căn cứ lớn trên toàn thế giới. Chúng tôi thuộc căn cứ thứ 6. Chúng tôi có thể đến núi Tương Sơn là do nhận lệnh của Tân Tham Mưu Trưởng. Nghe nói đây là chủ ý của ông ta. Tân Tham Mưu Trưởng, làm sao ông ta biết? Diệp Mặc cảm thấy vô cùng kỳ quái hỏi lại. Đến nước này rồi thì người phụ nữ cũng không muốn giấu giếm. Nói tiếp. Tên ông ta là Đông Phương Tê. Sau khi chúng tôi điều tra Văn Đông và chủ khách sạn ở núi Tương Sơn có quan hệ với nhau, Phương Đông Tê liền báo cho chúng tôi biết không nên đánh rắn động cỏ, phải ẩn nấp bên ngoài khách sạn. Ý ông ta bất luận người nào cầm tài liệu có quen hay không quen với Văn Đông, trong thời gian ngắn sẽ đi tìm nguồn tài liệu đó. Lúc đó chúng tôi có thể xông ra bắt người. Đông Phương Tê. Diệp Mặc nhắc lại cái tên này, hắn cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai. Thấy Diệp Mặc nói cái tên Đông Phương Tê, người phụ nữ này liền vội vàng. Từ sau khi Đông Phương Tê này đến căn cứ thứ 6, nghe nói rất nhiều chuyện quan trọng đều nghe theo quyết sách của ông ta. Nói đến đây, người phụ nữ này lén liếc nhìn Diệp Mặc một cái, nhìn thấy Diệp Mặc dường như đang trầm tư suy nghĩ, có vẻ như rất có hứng thú với Đông Phương Tê này, mới dám bổ sung tiếp. Tôi đã từng gặp qua Đông Phương Tê một lần, thích nữ sắc, nhưng nghe nói mục đích chủ yếu ông ta đến Bắc Sa chính là để giúp sức cho Bắc Sa, hơn nữa còn mượn tay Bắc Sa giúp ông ta báo thù một người tên là Diệp Mặc. Người phụ nữ này nói tới đây, Diệp Mặc đã biết được Đông Phương Tê này là ai. Chính là quân sư của Nam Thanh. Lần trước nếu không phải mình đến tận Senna, hoặc có thể nói nếu như Ninh Kinh Tuyết không bị bắt đi, thì Đông Phương Tê đã tính sổ với mình rồi. Diệp Mặc cười nhạt, mình không đi tìm gã, không ngờ gã lại dám tìm mình báo thù. Nhưng thằng cha này chắc chắn là một mối họa lớn. Một khi còn chưa tiêu diệt được gã thì lúc đấy vẫn còn cảm thấy bất an. Hắn và thằng cha đó không giống nhau. Thằng cha đó có phải có tính cách tính tới tính lui xem phải đối phó hắn như thế nào. Chung quy là có chút e dè, nhưng hắn thì không có bất cứ e dè nào. Diệp Mặc ra tay đánh người phụ nữ ngất xỉu, hỏi hai người còn lại, cũng lấy được không ít thông tin. Đừng giết ba người này, tôi còn điện thoại cho ông nội tôi. Ông nội tôi nói phải đưa họ về Yến Kinh. Diệp Mặc đang định ra tay giết ba kẻ này để diệt khẩu thì Hàn Yên lại vọng tới. Được rồi, nhưng có một việc tôi muốn nói với cô. Về phần tài liệu cô cần, tôi sẽ tìm và mang đến cho cô. Nhưng bây giờ cô không cần đi chung với tôi nữa rồi. Cô chỉ cần dẫn ba tên này về. Văn Đông phiền cô chăm sóc chị ấy khỏe lên. Chị ấy sẽ từ rời khỏi. Diệp Mặc muốn đi tìm nơi có hạt sen ngàn năm, sau đó đi tìm đống tài liệu của bác Sa. Đối với hắn mà nói, hạt sen ngàn năm mới là thứ quan trọng nhất. Chuyện khác hắn đều không quan trọng bằng việc tu hành. Nếu như trước mắt gặp phải người Bắc Sa, Hàn Yên nhất định sẽ chỉ cười nhạt. Nhưng bây giờ Hàn Yên đã hiểu, Diệp Mặc nói cô đi cùng sẽ là điên đụy. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Với thân thủ của Diệp Mặc, cô chắc chắn còn kém quá xa. Cho dù hơn một giờ trước đây, Diệp Mặc đã điều trị cho Văn Đông như thế nào, cô nhìn cũng không rõ, thậm chí đến việc làm sao Diệp Mặc có thể nhìn thấy bốn người Bắc Sa cô cũng không hiểu. Nhìn thấy Hàn Yên yên lặng không nói gì, Diệp Mặc lại nói. Cô yên tâm, tôi sẽ trả lại hạt sen ngàn năm đó cho cô. Do dự một lúc, Hàn Yên cuối cùng cũng đồng ý với lời nói của Diệp Mặc, nhưng nói thêm một câu khiến Diệp Mặc có tin tức gì thì phải lập tức gọi điện báo về cho cô. Lạc Thương. Ninh Khinh Tuyết không ngờ, cô không ngờ lại nhận được điện thoại của Tô Tĩnh Văn. Phản ứng đầu tiên của Ninh Khinh Tuyết khi nhận được điện thoại Tô Tĩnh Văn chính là: có phải Tô Tĩnh Văn muốn hỏi cô về chuyện ba viên ngọc không? Không biết tại sao Ninh Khinh Tuyết rất sợ Tô Tĩnh Văn sẽ hỏi mình về chuyện ba viên ngọc đó. Nếu thực sự Tô Tĩnh Văn muốn chúng, thì cô cũng chỉ có thể lấy ra mà thôi. Khinh Tuyết, bây giờ cô đang ở chung một chỗ với Diệp Mặc sao? Tôi muốn nói với Diệp Mặc vài câu.